Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, Linh dị tạp chí xã tổng biên tập. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trải qua một cái khủng bố lại. Ngạc nhiên ban đêm sau đó, Salad Ba Đảo nhỏ rốt cuộc ở ngày thứ hai nghênh đón một cái ánh nắng tươi sáng thời tiết. Có hàng đầu sư ngay tại đảo nhỏ vùng lân cận bế quan tu luyện tin tức không lâu lắm chính là truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ, hoặc giả là cảm thấy đầu trời buổi tối lấy roi đánh thi thể hả giận lực độ còn chưa đủ. Sáng ngày thứ hai thời điểm, đảo dân cửa lại đem cháy rụi thi thể treo thật cao liền đứng lên. Vô số người cầm trong tay hòn đá, hột gà thúi, thối giữa rau thậm chí là cứt chó hướng vậy treo tiêu thi thể lên ném tới. Hơn nữa lớn tiếng chửi rủa trước cái này tên khốn kiếp. Dương Thiên Long bọn họ ngược lại là trở thành trên đảo các cư dân trong suy nghĩ anh hùng. Liền liền Salad Ba trấn nhỏ trấn trưởng cũng biểu thị phải toàn lực phối hợp tốt bọn họ diệt trừ. Cái đó hàng đầu sư, trấn trưởng tiên sinh, có chúng ta đem hắn diệt trừ là được rồi. Các người nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là từ xế chiều hôm nay bắt đầu. Tất cả cư dân trong nhà cũng đóng chặt cửa sổ, nhất định không nên ra ngoài. Dương Thiên Long một mặt như vậy cho trấn trưởng giao phó nói. Trấn trưởng gật đầu một cái, biểu thị bọn họ nhất định sẽ nghiêm ngặt dựa theo bọn họ yêu cầu tới làm. Tuyệt đối sẽ không cho bọn họ thêm phiền toái. Cùng trấn trưởng trò chuyện một hồi. Trấn trưởng tiên sinh mới vừa rời đi không tới 2 phút. Bỗng nhiên lúc này chỉ gặp một cái tóc vàng mắt xanh người da trắng bước nhanh tới. Tiên sinh, ngài khỏe, nam kia tử nhìn như mặt đầy hiền hòa. Dương Thiên Long hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Dùng tiếng Anh nói, người tốt, không quá ta tiếng Anh tương đối mạnh mẽ. Xin hỏi ngài tiếng Pháp như thế nào? Tiếng Pháp. Tóc vàng người da trắng nam tử không khỏi được cười ha ha một tiếng. Gật đầu một cái nói. Ta tài anh văn cùng ngươi như nhau cũng là tương đối kém sức lực. Không quá ta tiếng Pháp ngược lại là không có vấn đề. Phải không? Vậy chúng ta sẽ dùng tiếng Pháp trao đổi. Dương Thiên Long cười cười nói. Không thành vấn đề. Chàng trai tóc vàng tử cười nói. Nói thật. Salad Ba quần đảo người nước ngoài bản thân cũng rất thiếu. Cho dù là có người nước ngoài, đa số cũng là lấy Đông Nam Á loại người làm chủ. Vì vậy đối với ở chỗ này có thể thấy người da trắng, Dương Thiên Long bọn họ cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Ta là nước Pháp linh dị tạp chí xã tổng biên tập. Ta kêu to sơ, đối với các người mới vừa nói vô sư rất là cảm thấy hứng thú. Có không có hứng thú trò chuyện một chút? Người đến vừa nói vừa móc ra một bản danh thiếp. Một mặt một mực cung kính đưa cho Dương Thiên Long. Nhận lấy danh thiếp vừa thấy. Quả nhiên là linh dị tạp chí xã tổng biên tập. Các người tiếp xúc qua rất nhiều trên thế giới linh dị đồ. Dương Thiên Long cười hỏi. Tao sơ gật đầu một cái. Đúng vậy, chỉ muốn trên cái thế giới này có linh dị địa phương. Thì có chúng ta bóng người, hoa hạ thần long giá, Naso Siberia cao nguyên, còn có Scotland cao địa Bigfoot cùng với Congo rừng cây bên trong cổ ba. Dương Thiên Long không khỏi được lập tức đem hơi nhíu chân mày thư giãn ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này to sơ lại có thể cũng biết cổ ba cái này thần bí sinh vật. Đúng vậy. Ghi chép bên trong đó là một cái rất là tàn nhẫn mãnh thú. Bất quá cơ hồ mỗi lần người xem đều bị cổ ba làm cho sợ choáng váng. To sơ vẻ mặt thành thật, nói, sợ choáng váng người các người cũng tin. Dương Thiên Long cười cười nói, đương nhiên tin, to sơ vẻ mặt thành thật nói. Bởi vì chúng ta lấy được đến cổ ba tồn tại ghi chép cũng không phải là một chỗ. Mà là mấy cây đội thám hiểm, từ 18 thế kỷ bắt đầu đến thế kỷ 21. đều có đội thám hiểm biểu thị cất ở đây dạng một cái thần kỳ sinh vật. Ta chính là từ Phi Châu tới, dân bản xứ vậy nói cho ta biết như vậy một cái sinh vật. Dương Thiên Long cười cười nói, Tao Sơ không khỏi được cười ha ha một tiếng. Xem kìa, ta cũng không có lừa gạt ngươi. Nếu không chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi. Tao Sơ một mặt mỉm cười đề nghị. Dương Thiên Long do dự một chút. Tiếp theo không khỏi được gật đầu một cái. Được, mang Tao Sơ trở lại bọn họ ở quán trọ. Đầu sư tử, Đa Pông cũng đều đi theo ngồi chung ở dù che nắng phía dưới. Ta muốn cùng các người cùng đi thu thập cái đó hàng đầu sư. Tao Sơ một mặt khẩn cầu nói. Cái này, Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Mang theo ta, được không? Tao Sơ cơ hồ biến thành mặt đầy cầu xin. Chúng ta thật ra thì cũng không cách nào làm quá nhiều sự việc. Càng nhiều hơn vẫn là cần làm nhân pháp sư tới đây giúp chúng ta giải quyết. Vậy các người ở nơi nào? Ta liền ngây ngô ở nơi nào được không? Tao Sơ lần nữa đề nghị. Được rồi, Dương Thiên Long ngược lại cũng không hoài nghi Tao Sơ là một người xấu. Thật ra thì có lúc người quan sát, ước chừng từ gương mặt tới xem là được rồi. Nếu như ta chứng kiến cuộc quyết đấu này, ta tin tưởng ta tạp chí nhất định sẽ bán nhiều. Tao Sơ một mặt cực kỳ hưng phấn nói. Bây giờ Internet thời đại, truyền thông truyền bá rất khó kiếm tiền, cho nên chúng ta chỉ có thể sang tân. Tao Sơ biểu tình trên mặt bắt đầu trở nên có chút bất đắc dĩ. Bất quá ngươi không sợ gặp nhiều sau đó, bắt đầu thì biết cảm thấy khoa học đều là dối trá liền sao? Đầu sư tử bỗng nhiên lúc này không khỏi phải nói, ngươi đứng vững lập trường là được rồi. Trên thế giới này thần bí hiện tượng chúng ta thấy cũng nhiều. Bất quá ở ta xem ra, đều là khoa học, chỉ bất quá theo chúng ta kiến thức tạm thời không cách nào giải thích thôi. Giống như cổ ba như nhau, nơi đó là ao đầm, từ tia lấy được tính tới xem, nơi đó trước kia chắc có mô hình nhỏ vẫn thạch rơi xuống qua. Sau đó cổ ba cái loại đó sinh vật chính là sinh ra biến dị. Hoặc giả nói là cá sấu theo con chăn cũng biến dị. Sau đó giống như là lão hổ theo sư tử như nhau có thể giao phối. Sanh hạ liền như vậy một cái đồ chẳng ra gì. Tao Sơ không khỏi phải nói. Hắn nói tiếng nói tựa hồ nói một ngày cũng giải thích không xong. Ta đã từng mang ta đoàn đội đi qua thiết ngươi ở Bailey di chỉ. Ở nơi nào, chúng ta gặp con chuột có chừng chó săn lớn như vậy. Kết quả ngày thứ hai các người đoán thế nào? Dương Thiên Long bọn họ lắc đầu một cái. Đều là một mặt biểu thị không biết. Kết quả ngày thứ hai chúng ta phát hiện vậy chó săn vậy lớn nhỏ con chuột lại có thể chết. Hơn nữa còn là bị cắn chết. Cho nên chúng ta cảm thấy nơi đó khẳng định còn có kinh khủng hơn động vật. Vì bảo vệ mình, chúng ta quả quyết rút ra hiện trường. Thần kỳ như vậy. Đa Pông nghe là sửng sốt một chút. Thần kỳ sự việc còn nhiều. Tao Sơ cười cười nói. Ngươi có thể đưa tin. Bất quá mời ngươi giấu nhân vật tên thật theo địa điểm. Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói. Tao Sơ nhanh chóng gật đầu một cái. Các người yên tâm. Ta nhất định sẽ không tiết lộ tin tức của các ngươi. Đúng rồi. Hỏa kế. Ngươi là ở Phi Châu nơi nào? Congo. Cộng hòa Congo vẫn là Cộng hòa Dân chủ Congo. Cộng hòa Dân chủ Congo. Trời ạ, Tao Sơ lấy làm kinh hãi. Trách không được ngươi biết cổ ba loại sinh vật này. Thật ra thì ta còn tới qua vậy khu ao. Đầm, bất quá quả thật không có phát hiện cái loại đó sinh vật. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói. Có cơ hội ta đi Phi Châu tìm ngươi. Đúng rồi, thuận tiện. Có thể hay không lưu một cú điện thoại? Tao Sơ cười nói. Có thể. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Theo sau chính là đem mình số điện thoại báo ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.